Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, Đáy Biển Tiếng Gào. Chương 1069, Đáy Biển Tiếng Gào. Thiên mạch sở dĩ được xưng là thiên mạch, không phải là bởi vì thể nội thiên phú huyết mạch số lượng đạt tới 7 mạch sau, bởi vì số lượng biến hóa liền có thể được xưng là thiên mạch, mà là bởi vì thể nội thiên phú huyết mạch số lượng đạt tới 7 mạch về sau sẽ dẫn phát một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa, đem 7 đạo thiên phú huyết mạch bên trong lực lượng nào đó hợp 7 làm 1. Sau đó, loại này hợp 7 làm 1 lực lượng liền có thể giống như là xúc giác, có thể cho võ giả lại càng dễ cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thiên đạo. Đây chính là thiên mạch chân chính huyền bí, cũng là thiên mạch cái danh xưng này chân chính nơi phát ra. Khi triệt để hiểu rõ điểm này về sau, cuồng hỉ trong chớp mắt liền xông lên Diệp Chân trong lòng. Kiên trì của hắn rốt cục mang đến thu hoạch khổng lồ, có lẽ trước mắt trở thành 7 mạch thiên mạch cũng không thể mang cho Diệp Chân rõ ràng chỗ tốt, nhưng là ngày sau vẻn vẹn Diệp Chân phát hiện thiên mạch chân chính huyền bí liền có thể cho Diệp Chân mang đến khó mà tưởng tượng chỗ tốt, chí ít có thể cho Diệp Chân bước vào thiên mạch võ giả danh sách. Mặc dù không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm 8 mạch thiên mạch, 9 mạch thiên mạch võ giả, thậm chí là trong truyền thuyết thập tuyệt mạch võ giả so sánh, nhưng là lại có thể đem sự chênh lệch giữa bọn họ thật to thu nhỏ. Bằng không, Diệp Chân nếu là lấy 6 mạch thiên phú huyết mạch đột phá đến khai phủ cảnh, cái kia cùng chân chính thiên mạch võ giả ở giữa chênh lệch liền lớn đến không cách nào đền bù. Cơ hồ là phát hiện điểm này huyền bí sát na, Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong thế giới lại là biến đổi. Này thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi thủy linh lực, tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong tựa hồ càng thêm rõ ràng, tựa hồ mỗi một cái biến động đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Đương nhiên, vẻn vẹn một loại mơ hồ cảm ứng mà thôi, tựa như là cho Diệp Chân trong mê vụ cấp ra một cái đại đạo điểm xuất phát. Về phần có thể đi bao xa, liền đều xem Diệp Chân. Cùng một sát na, một loại không hiểu cảm giác đột ngột từ Lôi Quang Châu bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã cảm thấy hắn đối hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu cảm giác đột nhiên cũng có chút khác biệt. Lôi Quang Châu nguyên bản căn bản không cách nào thấy rõ cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn, đột nhiên liền có như vậy một phần mạch lạc, nhìn qua có dấu vết để lần theo. Loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng cũng lại là thật sự có thể phát giác chỗ tốt. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, Diệp Chân liền đem thần niệm đầu nhập, cẩn thận cảm ứng. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa là bị Phá Hà Đại Thánh cho đánh thức. Tứ đệ, nguyên bản ngươi còn tại lĩnh hội, ta không nên đánh gãy ngươi. Bất quá, nửa ngày trước Thủy Lệ Đan Vương đã phát tới tin tức, luyện chế giải độc đan dược thành công, ước tại sáng mai tiến về đáy biển hẻm núi thăm dò. Ngày mai tiến về đáy biển hẻm núi thăm dò một chuyện, mặc dù cơ duyên khó được, nhưng cũng hung hiểm vô cùng, mà người lúc trước ngưng mạch quá trình bên trong tiêu hao rất lớn, cho nên vi huynh không thể không đánh thức ngươi, đánh gãy ngươi lĩnh hội. Còn có nửa ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ngươi khôi phục. Phá Hải Đại Thánh giải thích nói, là ta lòng tham, tam ca hộ pháp vất vả, cũng trở về đi điều tức một phen, chuẩn bị ngày mai thăm dò công việc. Kỳ thật Phá Hải Đại Thánh đánh gãy cũng không có cái gì, Diệp Chân mới lĩnh hội cũng không phải cái gì đốn ngộ loại hình cơ duyên, chỉ là vừa mới bước vào thiên mạch danh sách, phát hiện trước đây huyền diệu khó giải thích thiên đạo biến hóa đột nhiên không phải huyền ảo như vậy. Trước đây căn bản xem không hiểu, không cách nào lĩnh hội lôi chi bản nguyên đạo văn, đột nhiên liền có thể nhìn ra điểm một cái mạch lạc tới. Cho nên nóng lòng không đợi được, như vậy đắm chìm xuống dưới. Không thể không nói, Diệp Chân hiện tại tiêu hao lớn vô cùng, trong đan điền linh lực chỉ còn lại có một thành không đến, gần như khô cạn, hồn hải bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang, khó khăn lắm một thành, loại trạng thái này, căn bản ứng phó không được bất luận cái gì cường độ cao chiến đấu. Mà lại, cũng chính là Diệp Chân, nếu là đổi thành những người khác, nửa ngày thời điểm, khôi phục linh lực còn có thể, lực lượng thần hồn là tuyệt đối khôi phục không được ngày thứ tư. Vẫn như cũ là giờ thìn thời gian, tất cả có tư cách tham gia cái này đáy biển thăm dò hết thảy 8 tên võ giả. Đều ngay đầu tiên thật sớm tụ tập đến thủy lệ đảo trên bến tàu. Đám người tề tựu không bao lâu, thủy lệ đan vương liền đạt tới. Hôm nay thủy lệ đan vương lại là đổi một thân trang phục, không còn là trước đó cái kia thân phiêu giật xuất trần thanh sam trường bào, mà là một kiện nhìn qua phi thường thiếp thân, tựa hồ từ một loại nào đó gia thú tỉ mỉ chế thành màu đen đồ lặn. Màu đen đồ lặn tự nhiên nhộn nhạo trùng điệp thủy linh lực, bên trên còn có khắc họa vô số huyền ảo phù văn. Có thể tưởng tượng, mặc cái này màu đen đồ lặn tiến vào bên trong biển sâu, không chỉ có thể tốc độ tăng nhiều, mà lại có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thủy áp mang tới ảnh hưởng. Mà lại, người mặc đồ lặn, không chỉ có riêng là thủy lệ đan vương một người. Nhìn thấy thủy lệ đan vương trực tiếp mặc đồ lặn tới, thanh sam long vương, vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột, dương bôn, hắc thiên, huyền thủy cung thiếu cung chủ lãnh cang bọn người, nhào nhào thoát khỏi áo ngoài, lộ ra bên trong các loại kiểu dáng tinh xảo đồ lặn. Hiển nhiên, từng cái đến có chuẩn bị, bằng không, vẻn vẹn 4.000 dặm sâu thủy áp, liền đủ bọn hắn uống một bình. Nhất là tu vi còn không có đột phá đến nhập đạo cảnh thanh sam long vương, lãnh cang bọn người, mà lại, coi như tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh, 4.000 dặm sâu thủy áp, ảnh hưởng khẳng định phi thường lớn. Bằng không, thủy lệ đan vương cũng sẽ không chuẩn bị đồ lặn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Giải Thiên Hà vậy mà cũng mặc một bộ cực kỳ tinh xảo, có khắc cổ phác mặt mày màu đen đồ lặn. Cái này khiến Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Ấn Diệp Chân phỏng đoán, đã Diệp Chân có thể không nhìn thủy áp, như vậy thu được một nửa khác hắc long truyền thừa, đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ Giải Thiên Hà, hẳn là cũng có thể không nhìn thủy áp. Nhưng vấn đề là, Giải Thiên Hà lúc này vậy mà cũng mặc vào một kiện màu đen đồ lặn, liền để Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ chia hai nửa hắc long truyền thừa đạt được năng lực không giống nhau? Một cái ý niệm trong đầu đột ngột tại Diệp Chân trong lòng hiện lên. Toàn bộ trong đội ngũ chưa mặc đồ lặn cũng chỉ có Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người. Phá Hải Đại Thánh đương nhiên không cần phải nói, yêu tộc xuất thân, vào nước quả thực là rồng về biển lớn, sao cần mặc đồ lặn? Cho nên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào Diệp Chân trên thân. Diệp Tiểu Hữu không hổ là Thiên Dực Đảo thứ tư thánh, chui vào 4.000 dặm sâu đáy biển, vậy mà không cần mặc từ đáy biển đại yêu gia thú chế thành đồ lặn. Trấn Hải Đại Thánh này danh đầu, quả nhiên danh phù kỳ thực a. Thủy lệ đan vương tán thưởng một câu, thủy lệ đan vương tán thưởng, để mấy người khác thần sắc hơi động một chút. Giải Thiên Hà nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng là dị quang chớp liên tục. Đột nhiên, thủy lệ đan vương trong lòng bàn tay liền xuất hiện 8 cái bình đan dược. Xuất hiện sát na, liền chậm rãi bay lên, bay về phía 8 người. Chư vị, đan dược này chính là lão phu 3 ngày này luyện chế cửu liên thanh ô đan. Mỗi bình 2 viên, đối phó cái kia niêm giao trước đó, trước tiên có thể nuốt 1 viên, tránh được niêm giao vật ô uế độc hại. bởi vì cái kia niêm dao toàn thân đen kịt, xưa nay như tử vật, cực kỳ phát giác phương vị, cho nên vào nước về sau, còn xin chư vị theo sát lão phu. Mời, nói chuyện sát na, Thủy Lệ Đan Vương thân hình vọt lên, thân hình xẹt qua một đạo xinh đẹp ngư dược quỹ tích, cấp tốc không vào nước bên trong. Trong chớp mắt, bịch bịch thanh âm bên tai không dứt, tất cả mọi người cũng bay nhanh vào nước, sau đó thật chặt cùng sau lưng Thủy Lệ Đan Vương, sợ rơi xuống. Vào nước thời điểm, Phá Hải Đại Thánh lại là cố ý rơi vào Diệp Chân phía bên phải, đem Diệp Chân cách đến bên trái nhất, đồng thời cũng sinh sinh dùng chính hắn đem Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âu Đột bọn người ngăn cách. Cái này im ắng cử động để Diệp Chân có chút cảm động. Phá Hải Đại Thánh đây là sợ hãi những cái kia âm thầm xuất thủ tập sát Diệp Chân, lúc này mới tận lực bảo hộ Diệp Chân. Đến một lần nơi này, dù sao rời Thủy Lệ Đảo, thật muốn lý luận Thủy Lệ Đảo lệnh cấm cũng không đến được nơi này. Thứ hai, Diệp Chân chiến lực tuy mạnh, nhưng là Giải Thiên Hà những người này tương đối Diệp Chân mà nói vẫn là quá mức kinh khủng. Đánh lén phía dưới một cái sơ sẩy, Diệp Chân liền muốn xong đời. Thủy Lệ Đan Vương tốc độ cực nhanh, người mặc món kia đồ lặn phát ra quang hoa, phảng phất một thanh phân thủy thứ, để Thủy Lệ Đan Vương mỗi một cái đong đưa đều có thể bơi ra vài dặm. Không nghĩ tới Bành Đan Vương đáy nước công phu cũng là dạng này tuấn, không biết Đan Vương tại bên trong đáy biển tốc độ nhanh nhất có thể đạt bao nhiêu, có thể để lão phu mở mắt một chút. Giải Thiên Hà đột nhiên lấy thần hồn chấn động truyền âm nói: Đan Vương, đáy biển sâu lặn nhàm chán, nếu không chúng ta tỉ thí một phen, tranh cái tặng thưởng. Giải Thiên Hà đề nghị: Tặng thưởng, hôm nay đối phó cái kia niêm dao, không phải cần hai vị đồng đạo đi trước chọc giận dẫn động cái kia niêm dao sao? Cuối cùng đến nơi hai vị, đảm nhiệm nhiệm vụ này vụ như thế nào? Giải Thiên Hà đề nghị. Giải Thiên Hà đề nghị này cũng làm cho Thủy Lệ Đan Vương có chút ngoài ý muốn, ánh mắt liền nhìn về phía đám người: các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Chung quy có hai vị cần đảm nhiệm chọc giận niêm dao chi trách, không bằng hiện tại lấy cái này nhỏ tặng thưởng định ra, miễn đến lúc đó từ chối rút thăm trên mặt khó coi. Phảng phất phối hợp, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột bổ sung một câu. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Âu lúc nói chuyện vô tình hay cố ý từ trên thân Diệp Chân đảo qua. Hai vị này trọng lượng cấp nhân vật đồng ý, đã chính là Thủy Lệ Đan Vương, cũng phải thận trọng cân nhắc. Này cũng vẫn có thể xem là một tốt phương pháp, chư vị, các ngươi có bằng lòng hay không? Thủy Lệ Đan Vương dò hỏi. Thử liền thử, có gì không dám, đều là ở trên biển kiếm ăn, ai sợ ai? Dương Bồn cất tiếng cười dài. Những người khác đồng ý. Phá Hải Đại Thánh, Lãnh Cang, Diệp Chân bọn người tuyệt đối không có không đồng ý ý tứ. Đã như vậy, vậy thì mời chư vị theo sát. Còn chưa dứt lời, Bành Đan Vương thân hình liền phảng phất như chớp giật vọt ra ngoài. Ha ha, Đan Vương thật nhanh, cười một tiếng dài. Giải Thiên Hà thân hình bãi xuống, phảng phất du long đuổi sát Thủy Lệ Đan Vương. Trong chớp mắt, Thủy Lệ Đan Vương cùng Giải Thiên Hà liền biến mất tại bên trong biển sâu, chỉ để lại một đạo lăn lộn sóng nước cho đám người chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Đám người tự nhiên là phấn khởi tiến lên, dù sao làm chọc giận niêm dao chuyện này là phi thường nguy hiểm. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh liếc nhau, thân hình đồng thời bãi xuống, liền phảng phất nộ dao thẳng vọt đáy biển. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh lỗ tai đồng thời run lên, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng gào đột ngột từ đáy biển hẻm núi nơi nào đó phát tán bốn phương tám hướng. Diệp Chân nghe thanh âm này, ngược lại không có gì phản ứng, ngược lại là Phá Hải Đại Thánh. Cái này tiếng gào lọt vào tai sát na, thân hình đột ngột run lên, hối hả xông vào thân thể, bỗng nhiên trì trệ, liên đới lấy khí tức đều có chút bất ổn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.